Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2005, ngày thứ 8 trong tuần, tức là ngày Chủ nhật. Hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Đại Bát Niết Bàn kỳ thứ 199. Trước khi học nghiên cứu học bài mới, tôi xin lưu ý xin liệt vị toàn thể đại chúng cái điểm này. Trước đây một loạt bài mà chúng ta học về cái đoạn mà Kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật nêu ra câu hỏi có tứ đế hay không có tứ đế, thì kể từ khi mà nghiên cứu về tứ đế tới nay đó, nó cả mấy cái buổi giảng rồi mà giáo lý tứ đế đó, thì như các vị đã để ý rồi đó, tứ đế cũng gọi là tứ chân đế, cũng gọi là tứ diệu đế, gọi tắt là tứ đế. Đương nhiên là nó có bốn cái chân lý. Qua bốn cái đề mục đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Cái đó là tuyệt đại đa số đều thuộc rồi. Thì cái khổ đế là cũng thuộc rồi, là ba khổ và tám khổ. Tập đế thì các vị cũng thuộc rồi, gồm có kiến hoặc, tư hoặc và vô minh hoặc. Còn diệt đế các vị cũng nhớ rồi, đó là tên khác của Niết Bàn. Diệt đế là tên khác của Niết Bàn, là cảnh giới an lạc, hoàn toàn an lạc thanh tịnh. Chỉ có ở đây là tôi nghe cái đạo đế đó, tôi nghe dường như có vị chưa nhận thức rõ ràng hay sao đó, mà các vị từ chối nói rằng là không thích nghe bát chánh đạo. Tôi muốn nghe tứ đế chứ tôi không muốn nghe bát chánh đạo. Nếu như mà có vị nào mà nghĩ bát chánh đạo không phải là tứ đế đó, nó là các vị học bỏ sót bài dữ lắm rồi đó. Chứ tôi xin nhắc là đạo đế thì trong đó nó có 37 cái món, mà trong kinh thường gọi là 37 cái phần trợ đạo, hay là 37 phẩm trợ đạo. Thì trong cái đạo đế nó có 37 phẩm trợ đạo như vậy, nó gồm ở trong 7 cái nhóm. Cái nhóm thứ nhất gọi là tứ niệm xứ quán, cái nhóm thứ hai gọi là tứ tánh cần, cái nhóm thứ ba gọi là tứ nhĩ túc, nhóm thứ bốn là ngũ căn, cái nhóm thứ năm là ngũ lực, cái nhóm thứ sáu là thất bồ đề phần, cái nhóm thứ bảy là bát chánh đạo. Đó là 7 cái nhóm, nó có 7 cái đề mục như thế, và chia tiết ra đó thì dựa vào đó mà chia. Ví dụ như tứ niệm xứ là 4, có 4 rồi, tứ tánh cần vân vân cho tới bát chánh đạo, dựa theo cái số lượng đó thì mình chia nó ra, mình tính nó ra, nó thành 37 cái món, 37 cái phẩm trợ đạo pháp. Đó là 37 cái pháp trợ đạo. Chữ trợ đạo đây có nghĩa là, cái nghĩa này rất là sâu nha, nghĩa là sự thật không phải là do chúng ta tu cái đó, mà chúng ta được chứng quả đâu. Nó là cái phương pháp trợ duyên thôi. Còn cái quả thật sự á, thanh tịnh, an lạc, giải thoát là cái đó là cái niết bàn tự tánh thanh tịnh vốn có của ta. Cho nên là tu tập 37 món đó nó hỗ trợ, nó giúp đỡ, nó làm cho chúng ta hóa giải được cái phiền não vô minh ở trong cái tập thế. Chứ không phải nó, không phải là do 37 món đó mà nó, nhờ có nó ta mới thành Phật, ta mới có niết bàn. Phải vậy, cái chỗ sâu của đạo Phật là ở chỗ đó, mà là cái niết bàn này là tự tánh thanh tịnh niết bàn giống có của ta đã có từ lâu. Cái việc đấy chúng ta đã có từ lâu rồi, từ vô thủy vô tướng chúng ta vẫn có cái đó, gọi là tự tánh thanh tịnh niết bàn. Niết bàn nó có tự tánh thanh tịnh niết bàn, hữu duy niết bàn, vô duy niết bàn, vô trụ xứ niết bàn. Thì cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của chúng ta là mọi người vốn có, nhưng mà chúng ta không khéo, không khéo giữ gìn và không khéo bảo hộ lục căn ngũ quẩn. Cho nên phiền não vô minh nó tác động vào ngũ quẩn, vào lục căn lục trần, mà làm cho cái niết bàn của chúng ta là bị ẩn, bị mai một, bị ẩn chìm đi. Cho nên là Phật mới dạy ta, chúng ta là tu cái đạo đế chỉ đạo, không thể là con đường khai thông. Từ ý niệm tục tử phàm phu nhiều sai trái tội lỗi, mà nếu mà tu tập 37 cái món trợ đạo đó là nó sẽ mở một con đường khai thông cho chúng ta đi tới cái niết bàn. Mà khi mà đi tới niết bàn tức là chúng ta trở về cái tự tánh niết bàn thanh tịnh vốn có của chúng ta. Do vậy mà gọi nó là 37 cái phần đó là 37 cái phần trợ đạo, giúp cho cái con đường khai thông đó được thông thương và dễ dàng. Thế thì bát chánh đạo á, nó rất là cần thiết. Tôi nghe dường như là có vị pháp trưởng nói rằng tôi muốn tứ đế mà tôi không muốn nghe. Bát chánh đạo là một cái việc rất là đáng trách và đáng tiếc đó. Cái chánh kiến ở trong bát chánh đạo, nếu các vị không nhận thức được cái chánh kiến thì là các vị làm sao mà thấy được cái đạo Phật. Không có chánh kiến thì chúng ta hằng hà sa số cái sai lầm về thân, về miệng, về ý. Và không có chánh kiến thì chúng ta chẳng có thấy cái nào là chân lý, là chánh, mà cái nào là tà kiến, là sai. Thì làm sao chúng ta tu tập? Không có chánh kiến thì tham sân si mạng nghi, mà nghi là một cái ghê gớm ở trong đạo, cái lớn lao ghê gớm đáng sợ. Nếu chúng ta mà không nhận thức được chân lý mà chúng ta còn nghi ngờ mãi mãi đó, thì chúng ta không có thấy cái nào là chánh để chúng ta theo đâu. Chúng ta không có thấy được cái nào mà ta nghi để chúng ta bỏ đâu. Nếu chúng ta còn nghi, mà muốn hết nghi là phải có chánh kiến. Khi có chánh kiến rồi là phải cộng với chánh tư duy. Phải có tư duy, phải thấy biết rồi, phải nhận thức, phải tư duy. Tư duy thấy đúng rồi đó thì nó mới là tác động vào là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh. Nó làm cho cái lời nói của chúng ta, về cho mạng sống chúng ta, về cho hành động của chúng ta, nó được đúng đắn. Tức là thân khẩu ý chúng ta đúng đắn, không sai trái, không tội lỗi, thì nó chẳng đến được cái gốc vô minh phiền não ở trong cái ba cái món gốc là tham sân si. Rồi thì chúng ta phải có chánh niệm, phải tập tu chánh niệm chứ. Không có chánh niệm thì mình đâu có, mình đâu có nhớ mình là ai, mình đang làm gì, đời sống mình ra sao, theo đạo nào, mình tu một pháp môn gì, và những hành động của mình trong mỗi ngày đó nó có phù hợp với cái chánh pháp không, thì phải có chánh niệm. Mà có chánh niệm rồi thì cái việc mà tư duy quán chiếu thiền định của mình mới là đúng. Mình đúng thì là mình mới soi rọi vô, mình mới thấy được cái chân lý. Cho nên là bát chánh đạo là nó tương quan tác tác dụng với nhau. Trong đó có giới học, định học, tuệ học ở trong đó. Cho nên bát chánh đạo là bảy thần ở trong 37 thần trợ đạo ở trong cái đạo đế của tứ đế. Các vị để cái đó mà theo dõi mà học tập. Rồi nhân đây tôi cũng báo với đại chúng một cái ý thứ hai. Là trong cái loạt bài có tứ đế hay không có tứ đế đó, tôi có dặn cho cái thị giả tôi đó, có làm ra cái loại đơn giản là gọi là CD thôi chứ không có MP3. Cái loại mà giống như là bác Đức Tế làm mà các vị thâu rồi nghe trong mỗi tuần, nghĩa là thời gian giảng bao dài thì cái đĩa đó đó nghe hết tới đó thôi. Nghĩa là một dĩa vậy là một thời gian, có khi 90 phút, có khi 80 phút. Gần đây tôi đi giảng các cái trường hạ này kia, chỗ này chỗ nọ đó, thì rút ra đó còn khoảng 80 phút đó là nó phù hợp với cái dĩa CD, thời gian của nó thâu nạp vô đó bằng CD đó, không phải là MP3 không có nén đó, thì nó chỉ 80 phút. Thì cái bài giảng này đem về làm ra 80 phút ở trong một cái mặt dĩa hát một lần. Tôi thông báo cái này là các vị lớn tuổi mà dễ xài hơn là cái MP3. MP3 nó tới 2, 3, 15, 20 cái băng cảnh sách vô rồi các vị mà lớn tuổi không thấy nhận không có được á, thì mới nghe rồi được thì một tiếng hồ nữa tiếng gì đó, lần sau bỏ vô nghe nữa rồi nó bắt đầu nó làm lại, rốt cuộc rồi nghe hoài có khúc. Cho nên là cái đó cái khó nghe cho những người lớn tuổi. Bây giờ cái này gọi là CD thôi, tức là nó nghe một dĩa vậy, bỏ vô nó nghe một hơi một 80 phút y như một cái băng cassette. Mà cái lợi của cái này đó là cái đầu máy MP3 của các vị đã có, hay là không có đầu máy MP3 mà cái đầu máy mà của radio cassette mà nó có cái bộ phận hát đĩa của con cháu mình đấy, cái đó nghe cũng được, bỏ vô cái đĩa đó mà nghe, chứ không cần là phải là CD MP3 gì lộn xộn. Nó bỏ ra, nó chê nó bỏ ra hả, nó cho mình cái đó, mình mượn cái đó để lên cái đầu cái bộ phận hát dĩa đó, bấm vô là nghe được. Nó lợi cho các cái vị lớn tuổi ở chỗ này, khỏi mua thêm cái máy mới cũng được. Thì đó là tôi thông báo vậy. Thì cái loạt bài mà tứ đế này đó, mà từ đây về sau á, luôn luôn là tôi làm một bộ phận MP3, tức là dĩa nét, và đồng thời có một cái bộ phận cái loại CD thôi, nghĩa là một dĩa vậy ta nghe một thời gian thôi. Thì vì đáp ứng yêu cầu cho đa số đó mà, cho nên là tôi có chỉ đạo cho học trò làm kiểu đó. Xin thông báo cho đại chúng để ý. Cho nên cái loạt bài mà tứ dĩa này nè, các vị có thể hỏi, hình như cái cô Diệu Trí cô có đem theo đó phát hành đó, các vị thỉnh cái đó nghe một y như một cuộc băng cassette mà nó rẻ tiền hơn cuộc băng cassette. Bây giờ đi vào bài học mới thì tôi nhắc lại như nãy giờ tôi nói, mấy cái băng, cái loạt băng mà cái băng giáo lý tứ đế đó, đó là tứ đế dựa trên hiện tượng vạn pháp có sanh và có có việc mà Đức Phật dạy cách tư duy quán chiếu tu tập. Bởi vì nhìn bằng tuệ nhãn đó thì tất cả chúng ta là những người đều là bị trói, bị buộc, bị xiềng, bị khóa ở trong cái cõi đời đầy trượt ác này. Cõi đời gọi là kiếp trượt, kiếm trượt, thiền não trượt, mệnh trượt, chúng sinh trượt. Đạo Phật gọi là ngũ trượt, ngũ trượt ác thế. Chúng ta ở trong cõi đời ngũ trượt ác thế đó, nếu chúng ta không học Phật thì chúng ta bị nó ràng, nó buộc, nó trói, nó xiềng, nó xích, nó khóa chúng ta ở trong năm cái thứ đau khổ đó. Thứ nhơ đục về cái thấy kiếp trượt, thứ nhơ đục nhiễm ô về cái phiền não gọi là phiền não trượt, vân vân. Cho tới cái mạng sống của chúng ta, đời sống của chúng ta cũng không có thanh tịnh, tràn trề một khổ đau. Thế thì cái thân của chúng ta đấy, chúng ta ngũ quẩn tất đại này đó, luôn là sống trong cõi đời ngũ trượt, bị ràng buộc trói chân khóa xiềng xích đủ thứ, gọi đó là bị triềm phượng. Còn Đức Phật dạy cái giáo lý tứ đế mà ta học vừa rồi đó, đó là cái phương pháp để mở các cái khúc, mở các cái khóa mà nó đang khóa, nó đang trói, nó đang xiềng xích chúng ta, để cho chúng ta mở hết, cho nó bung cái trói chân xiềng xích kèm kèm đó, để gọi là giải thoát, để thoát là mở tung hết. Không cái gì mà trói, mà quấn, mà cột, mà xiềng kèm kèm chúng ta mở tung ra, không còn kèm kèm trói xiềng chúng ta nữa, gọi đó là vậy. Thế thì cái giáo lý tứ đế đó, học cái giáo đó mà tu tập đó, thì các vị đệ tử Phật hồi xưa như A Nan, Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Bồ Đề vân vân đều dựa trên cái pháp đó mà tu, thì được mở tung tất cả những cái tiềm thượng ràng buộc, kèm kẹp trong cõi đời. Cho nên bây giờ chúng ta là đệ tử Phật, nếu chúng ta có ý thức rằng chúng ta đang bị ràng buộc, bị trói, kèm kẹp, xiềng xích, thì chúng ta học cái đó, chúng ta mở cho nó tung ra, nó bung ra. Mà muốn mở cái đó tức là phải lấy cái đạo đế, cái pháp tu đó để mà mở cái mối dây, cái kèm kẹp, cái xiềng xích ở trong cái tập thế. Trong tập thế nó bao nhiêu dây, bao nhiêu kèm kẹp, bao nhiêu xiềng xích ở trong cái tập thế, tức là vô minh hiện hành. Thế thì mình học như vậy là gọi là sanh diệt tứ đế. Nhưng mà tiến tới đại thừa thì chúng ta đã học một bài rồi. Bài vừa rồi đã nói về vô sanh tứ đế, có nghĩa là Đức Phật nhắc nhở cho mọi người đệ tử biết rằng là cái mà chúng ta bị kèm kẹp, bị trói chân, bị bao quấn ở trong cái đời vũ trụ đó, cái đó không có thật. Cái đó không có thật. Những cái phiền não vô minh ở trong tập đế đó, tham sân si mạng nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, phẫn hận, phu não, mặt sang, vân vân, tất cả những cái thứ đó ở trong tập đế đấy thật sự là không có. Cái đó mình cũng phải tư duy, mình phải thiền định, mình mới thấy được. Thật tính vô minh tức Phật tật. Cái vô minh sự thật là không có. Cho nên Đức Phật mới triển khai, mới dạy cho chúng ta học về vô sanh tứ đế, nghĩa là tứ đế không có điều kiện, không có lý do gì để có là nó hết. thật sự nó không có sanh. Mà còn sanh đó là tại vì là cái sự mê mờ của chúng ta mà làm cho cái sanh về tứ đế đó, phải tu tập phải có. Thế kỳ thật là cổ đế không có, không có Phật. Vật đế cũng hoàn toàn không có Phật. Đố ai tìm trong mọi người của mình mà có cái gì là tham, là sân, là si, là mạng, là nghi, là phẫn hận, cuốn đạo tật sang, là kiến quật tư quật gì trong người. Từ chỗ đó mà chúng ta thấy rằng là cổ đế không có, không có Phật. Độc đế không có Phật. Còn cái niết bàn á hả, cũng không bao giờ tìm kiếm ở đâu mà có cái niết bàn trở thành. Bởi vì pháp giới nhất chân tự nó thanh tịnh bản nhiên từ vô thủy nhĩ chiếu vô chung. Từ vô thủy nhĩ chiếu vô chung là tự nó thanh tịnh bản nhiên. Dễ thì làm gì mà có, mình cứ tìm cái nào có, cái nào khác hơn cái nào. Do vậy cho nên là vật đế cũng không có. Vật đế chẳng qua là cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng hữu vi, và kể cả cả pháp vô vi. Đó là tự tánh thanh tịnh bản nhiên, trong sáng, hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên vật đế cũng không có. Vật đế vô sáng. Đạo đế, như nói này, đạo đế nó là cái phương pháp để mở gốc, mở khóa, mở chiền. Mà nếu như không có ai cột, không có ai chiền, ai khóa, ai trói, thì mở là mở cái gì? Vì vậy cho nên đạo đế vô sanh. Do đó mà ta học cái vô sanh tứ đế đó, nó rất là hữu ích. Chứ không phải là nói để mà nói để chơi. Tóm lại, thấy cái đạo đế vô sanh để làm gì? Để rằng cuối cùng đi tới một cái điểm nhọn cao chót, chót vót cuối cùng, đó là thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Do vậy cho nên liên can tới học tới đó rồi, ta liên can tới nhìn ra cái cửa tam quan là sao? Đó là không vô tướng và vô nguyện này. Phải nói vô nguyện mới giữ dần hơn vô tác. Bởi vì vô tác tức là vô tướng, vô tướng tức là không. Mà hiểu được là vô tướng, là vô tướng, vô tướng tức là không có gì, thì không có gì để mong muốn, để trông chờ mong đợi, để mà nguyện cả. Cho nên kể cả niết bàn cũng nguyện, không tướng cũng nguyện. Nhìn ba cái cửa đó là không, ba cái cửa chùa đó. Cho nên chúng ta nguyện là sai, không có nguyện cái gì hết. Tự tánh của mình vốn là an nhiên, là thanh tịnh, là niết bàn, mà mình không niết bàn được là tại vì mình bị vô minh. Cái nhìn của mình nó không còn là nhìn cái sự thật nữa. Mình không có tánh kiến, mình không có tính tư duy, mình không có tính định, cho nên là mình thấy là sự vật hiện tượng nó hư huyễn mà mình thấy là thật, nó là vô tướng mà mình thấy nó là có, cái tướng đó là giả mà mình thấy nó là thật. Cho vậy mà học cái đó cái tư thế là vô sanh hết, hỗ trợ rất lớn cho cái nhận thức. Rồi bữa nay chúng ta học một cái thứ tứ đế nữa, gọi là vô lượng tứ đế. Vô lượng nghĩa là không biết bao nhiêu mà lượng, nó không có cái số lượng để mà tính đếm cho được. Như vậy vô lượng tứ đế có nghĩa là khổ đế vô lượng. Chứ cái sanh diệt tứ đế là mình không có hởm á hả? Thì đại để là mình không có tam khổ và bạc khổ. Đại cương là tóm lại ở trong ba khổ lớn và tám cái khổ chi tiết. Mình thấy như vậy là cũng khá đầy đủ ở trong cuộc sống mình. Mình bị bao nhiêu đó là cũng đủ, là sống không muốn nổi rồi. Thành ra là sinh diệt tứ đế là mình học có ba khổ và tám khổ thôi. Bây giờ cái này thì mình bước lên một tầng nữa, mình học vô lượng tứ đế là về mặt khổ đế không phải ba khổ tám khổ nữa, mà là vô lượng. Về cái đế thứ hai là tập đế, nó cũng không phải là kiến hoặc tư hoặc trần sao hoặc vô minh hoặc, có cái mức hạn như vậy và nó cũng vô lượng. Nếu bao nhiêu mà đếm mà tính ra, còn Niết Bàn thì đã để là nó có bốn tên: tự tánh thanh tịnh Niết Bàn, hữu duy Niết Bàn, vô duy Niết Bàn, vô trụ xứ Niết Bàn. Nhưng mà học tới cái vô lượng tướng đế đó thì Niết Bàn không có tên. Toàn bộ vũ trụ bao la, không gian vô tận, thời gian vô cùng, ở đâu cũng là Niết Bàn. Tự nó Niết Bàn, vĩnh cửu Niết Bàn. Cho nên đó, dịch đế vô lượng. Rồi đạo đế đó, hồi mình học sinh diệt tứ đế đó là mình dựa trên bảy nhóm, 37 pháp môn tu, 37 pháp môn hành, để mình đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc của tập đế. Bây giờ học vô lượng tứ đế đó, thì cái đạo đế nó không phải là chỉ ở trong bảy nhóm và 37 cái món đó mà nhìn đâu cũng học đạo được, nhìn đâu cũng hành đạo được, và món gì cũng tu đạo, cũng có thể làm ra phước đức, làm cũng có thể làm ra trí tuệ, cũng có thể làm ra Niết Bàn. Đấy, thế là cái đại cương của cái vô lượng tứ đế là thế. Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu nghiên cứu vì sao mà Phật dạy vô lượng khổ đế. Sự thật có vậy không? Chúng ta nghiên cứu này. Bây giờ khổ là cái gì? Khổ thân và khổ tâm. Thì cái người mà nghèo quá, không có vốn liếng, không có người giúp đỡ làm ăn, nghề nghiệp không có cái điều kiện học tập để có nghề nghiệp tốt, cho nên bây giờ mưu cầu sự sống thì làm những cái việc rất là cực nhọc nặng nề, thế ra là khổ thân rồi. Rồi đã vậy mình lại còn có con có cái, con cái thì phải lo cho ăn cho uống thuốc men, thậm chí nó lớn lên và cho nó đi học, mà tiền thì mình làm cái nghề thấp kém, tiền không có nhiều, thế là khổ tâm nữa rồi. Thế là do nghèo, do hoàn cảnh, do cái sự sống mình không khéo, mà nó lại không phải một đứa con mà nó lại bốn đứa nữa. Thế thì là nó khổ thân tới cỡ nào thì nó khổ tâm tới cỡ nào rồi. Khổ quá mà. Trong đó khổ khổ, hành khổ, quả khổ gì, trong đó nó đủ thứ khổ, thân khổ, năm đủ thứ. Thế là nghèo khổ, cực khổ, trong đó có khổ tâm. Rồi cái người đi làm ăn được tháng 600-700, khổ không? Có cực không? Có khổ không? Có. Công nhân giờ làm việc đầy đường tôi đi, trên đường tôi đi, công nhân giờ bên ngoài ăn mặc coi cũng tỉnh tề, coi sạch sẽ lắm. Tuy nhiên là công nhân Việt Nam mình thì bây giờ cái số lượng tiền cũng cao này. Tháng là trung bình là cỡ $50 đi bên Mỹ ta làm họ từ 3.000 tới 7.000 tới 10.000, có ngàn đô la mình đây 50 kiếm không ra công việc để làm. Thế thì cỡ đó cũng không gọi là sự, mặc dù là hơn cái người thứ nhất như tôi nói hồi nãy. Thế thì là cũng khổ nè. Bể bánh xe mà bơm mà giá ít lần là cái tiền mà. Còn mua xe thì xe cũ, cho nên nó rất là chật chội liên tục. Mà với cái số mà 500-600 ngàn thì tháng còn không có mấy, chưa kể là ở đầu tháng 150 tiền nhà, mà nhà có chút xíu mà phải 3 người cùng lại. Thế là khổ đế rồi. Đúng rồi. Còn những cái người nghĩ ra một cái nghĩ thôi là có 99 tỷ, 199 tỷ, thậm chí có người nghĩ ra một cái nghĩ thôi nó ra cả ngàn tỷ, cả mấy ngàn tỷ ở trong tay của họ. Các vị nghĩ cái đó có sức không? Đấy, cô nói tới đó là các vị thấy là cái nghĩa vô lượng khổ đế nó đã lé bỏ ra rồi. Nghĩ đâu có nghĩ là làm giả dối về cái điều kế, nghĩ ra làm giả dối điều kế, làm đặt tầm bảy tầm bạ mà gọi là Singapore, nó có bao nhiêu ngàn tỷ. Báo chí đăng tùm lum như vậy, bây giờ bắt đầu các vị có thấy khổ đế chưa? Ấy, vô lượng khổ đế, nghèo mà nó khổ, vừa vừa cũng khổ, lương thật ít cũng khổ, mà lương vừa vừa cũng khổ, mà tiền nghĩ một cái là có bao nhiêu ngàn tỷ mà cũng chật. Chị thấy ghê chưa? Đó. Trời á, không có tiền mua thuốc hút, hút thuốc rê là khổ rồi. Mà có tiền mua thuốc hút, thuốc 30 ngàn một gói, các chị thấy sướng không? Người ta cho biết rằng anh xài sang, anh đi thế đó, chứ trong cái gói thuốc anh phạm hà đó là có 4.700 cái chất độc. Anh hại vợ hại con anh luôn đó, anh tưởng anh cho là anh sướng cho người ta. Những người đi ăn đi chơi bời rồi đi nhảy nhót đò nghe ha, qua đây báo mới đăng là một cái gia đình đó là quý tộc đó, gia đình chức tước đó, mà mở cái internet ra đó để lấy tiền nít ra, mà mở toàn là phim đồ trị không để lấy tiền là một tháng báo đăng à, chứ không phải là tôi tự biết à nha. Một ngày 1 triệu, hơn 1 triệu, mà làm dài dài như vậy trong nhà 30-40 cái internet vậy, là mở toàn là phim đồ trị để dụ nít để con. Rồi thì bây giờ đây à, chồng như thế nào? Chồng mình đang có địa vị, có chức tước, rồi đây chồng mình như thế nào? Rồi mình sẽ như thế nào? Rồi con cái mình như thế nào? Thế thì tiền nhiều cũng không phải gọi là sướng. Thế là cũng ở trong khổ đế, một ở trong cái vô lượng khổ. Khổ đế. Các ngành nghề khác cũng nói như vậy. Trong cái việc kinh doanh, trong việc thương mại, kể cả trong cái việc làm thầy tu, kể cả việc làm thầy tu, làm thầy tu mà đi sai cái con đường lối của đạo Phật á hả, là cũng luôn luôn là sống ở trong cái vô lượng khổ đế. Không biết là bao nhiêu tội lỗi ở trong cái nghề làm thầy tu, chứ không phải là sướng đâu. Người ta nói rằng là cái người chiến sĩ, cái người trong tay cầm một cây súng mà nếu mà sử dụng sai lầm là có thể bắn chết từ 1, 2, 3, 4 người, là có người ta ngăn chặn, ta trị phạt rồi. Một người làm thầy thuốc mà sai lầm chết 1 mạng người, 2 người, 3 người, đúng không? Nhưng mà không làm sao mà chết cả đời này qua đời khác. Nhưng mà cái người mà nắm cái chủ trương, một cái chủ thuyết sai lầm, một cái đạo lý sai lầm, một cái nền nguồn văn hóa tư tưởng sai lầm, là nó giúp người ta, giúp nhân loại từ thế hệ này sang thế hệ này. Thế thì những cái người làm nghề thầy tu, những cái nghề người mình làm là tu sĩ đạo Phật, hưởng quyền lộc rất ngon lành, giàu có sung sướng đó, mà hãy coi chừng, không chắc ăn à, nếu anh làm nhân quả sai lầm, giết hại thế hệ này sang thế hệ. Do vậy cho nên là tôi rất lo là làm thế nào mà trong thế giới đạo của chúng tôi, của chúng ta, mọi người đều phải được học, tức là phải bồi dưỡng văn huệ, mọi người đều phải tư duy, phải phát triển cái trí tuệ của mình để nhận thức đâu là chân lý, đâu là chánh, đâu là tà, tức là ta phải bồi dưỡng được tư huệ. Và khi mà học rồi, tư duy quán chiếu thấy được chân lý rồi, lúc bây giờ chúng ta mới ứng dụng trong việc tu hành, gọi là tư huệ, phát triển văn huệ, tư huệ và tu huệ. Thì cái con đường học đạo hành đạo của chúng ta mới đem lại cái kết quả an lạc thật sự. Tôi xin báo cáo với đại chúng, đạo Phật ra đời, Đức Phật ra đời, và đạo Phật ra đời là cái chủ đích là nhằm gỡ, chỉ cho chúng sanh mở cái gốc đau khổ, mở cái khóa đau khổ mà chúng sanh đang bị gông cùm xiềng xích đó. Do vậy cho nên văn huệ, tư huệ, tu huệ là những cái chìa khóa, là những cái phương pháp để mở dây, mở gốc, mở khóa để cho được an lành, được hạnh phúc, được không còn bị trói, bị ràng, bị khóa nữa. Học như vậy thì mới gọi là người đệ tử Phật học Phật. Chứ nếu mình gọi là mình là đệ tử Phật, mình đi cúng, mình đi lại, mình đi gian sinh, mình đi cầu nguyện mà mối dây mình không biết mối dây nào là cái mối dây, thậm chí không thấy cái sợi dây nó trói mình đó, thì còn cái mối dây làm sao mà biết ở đâu mà mở, không thấy là cái chìa khóa, cái còng, cái xiềng này nó xiềng mình, thì có cái khóa nào mà mở được, thấy cái gì mà mở cho mình. Trong khi đó mục đích của đạo Phật là dạy cho mọi người học đạo, hành đạo, chứng đạo, phát triển văn huệ, tư huệ, tu huệ, để mà mở cái dây, mở tất cả mối dây nó đang ràng buộc nói rằng mình, và đưa cho mình cái chìa khóa, mở tất cả những cái gì sự chìa khóa mình. Do vậy cho nên là tôi rất lo là để tử Phật chúng ta phải để mà phát triển cái sự học hành, tư duy quán chiếu và sự tu tập tam huệ học. Thế thì tôi giới thiệu qua như thế là các vị vừa kỹ đó mà suy nghèo cực, nghề nóng thấp kém, làm ăn cực nhọc đã đành gọi là khổ, mà nghề nghiệp tiền bạc bực trung cũng còn khổ, mà thậm chí nghĩ một cái nghĩ là hàng ngàn tỷ mà cũng nhận. Rồi làm quan, nếu mà không có điều kiện học hành thì là mình làm chân giả chút đó, rồi làm quan. Làm quan các vị nghĩ làm quan có sướng không? Làm quan mà không thanh liêm là tù tội trước mắt. Mà làm quan mà thật thanh liêm á thì cũng phải vì dân vì nước mà ăn không ngon ngủ không yên. Thế đâu có dễ dàng. Sinh mạng của dân trong một nước mà một ông quan, một ông thủ tướng, một ông tổng thống là cái người mà lèo lái cái con thuyền quốc gia, mà nếu làm sai một cái không phải tai họa cho bản thân mình mà cho cả bao nhiêu dân dân được ảnh. Thế thì làm quan đâu có sướng gì, lo lắm, cũng là là khổ thân, cũng là khổ tâm. Và dứt khoát lại vẫn còn khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ. Có chắc bởi vì mình đâu có học đạo mà. Mình đâu có tư duy quán chiếu rằng không vô tướng và vô biển gì đâu. Cho nên mình thấy giải pháp giải có. Ở giải pháp giải có chừng nào thì cái ý niệm ngã giải pháp nó vẫn còn y nguyên trong cái con người của mình. Thì đương nhiên là không có giải pháp. Con người có giải pháp là phải tu tập cho nó mở mang cái chân lý vô ngã và vô pháp ở trong con người của người để được. Vô ngã và vô pháp, nói cách khác là vô ngã và vô ngã sở hữu. Không có cái ta và không có cái của ta. Chỗ đó là cái chỗ trọng tâm tu tập của người đệ tử. Thế chúng ta chưa được như vậy là chúng ta từ từ mà ứng dụng, mà thực hành, mà cởi mở để có an lạc. Chứ rời cái ý niệm đó, các vị không có cách nào mà các vị an lành. Do vậy mà cái chữ rất đơn giản là như Thế Tôn luôn nhất thiết tắc của ngã của một vị thiên thân rút cái lời của chư Phật của Phật dạy là các bác từ vô ngã, cho nên nó mới sinh ra cái sự diễn biến vô thường. Vì vô ngã nó tự nó không có, vậy mà bây giờ nó có. Vậy thì cái có do đâu? Là do nhân duyên gọi là nhân duyên trùng trùng vô tận không có. Vậy thì cái có đó là cái có nhân duyên trùng trùng vô tận, cái có đương đá hòa hợp tạm mở gắn bó mà có. Cho nên cái có đó không thật có, không thật có, cho nên nó là chiếm ra cái quy luật sanh trụ dị diệt tàn chân lý. Do vậy cho nên là muốn có nhẹ nhàng là phải tu tập tất cả pháp vô ngã và không có, từ từ mà đoạn trừ cái của ta và thì đúc là. Do vậy mà những người làm quan lớn, quan lớn, quan vừa, quan nhỏ đều khổ hết. Tất cả những người doanh nghiệp kinh doanh thông thường tiền bạc khủng khiếp ta cũng nhận ta. Cái khổ căn bản là cái khổ sợ sanh, sợ ham sanh, sợ già, sợ bệnh, sợ chết là cái khổ căn bản. Nếu không học thật thì cái khổ đó không có ai dựng được. Thế thì có người nào không khổ đâu. Do thế mà gọi đó là vô lượng. Trừ ra những cái người mà không thấy có cái ta, không thấy có cái của ta, mà không có cái tự ngã của ta trường tồn vĩnh viễn trong cái vũ trụ này, tức là ba cái nha. Không có cái ta, phải tư duy quán chiếu cho thấy được là không có cái ta. Và tư duy quán chiếu không thấy trên đời này không có cái gì là của ta. Và đi so nữa là không thấy rằng là ta có một cái gì ở trong cái vũ trụ này, ta sẽ trường tồn vĩnh cửu hiện hữu trong cái vũ trụ này. Vì nếu mà cho rằng ta có một cái gì mà trường tồn vĩnh cửu hiện hữu trong vũ trụ này là ta chấp thường kiến thuộc về không phải đạo Phật. Và người đó vẫn phải khổ hơn, vì cái đó không hề có sự thật. Không có ai là có cái ta nào mà nó trường tồn vĩnh cửu trong vũ trụ bao la. Thế thì cái tự ngã của ta không còn. Còn như cái ta này ngũ uẩn tất đại hòa hợp hơn đó mà thành có thiệt không? Nếu chúng ta có tư duy quán chiếu một chút là chúng ta hoàn toàn thấy nó không có cái tự ngã. Cho nên ngồi đây chứ có thể ngã bệnh ra bất cứ lúc nào. Ngồi đây có thể bị cảm bất cứ giây phút nào. Thậm chí có thể chết cũng có. Thế thì sao gọi là ngã được? Nếu ngã thì nó phải còn, nó phải theo ý muốn của cái ngã đó. Ở đây là vô ngã. Vô ngã cho nên nó chi phối bởi cái chân lý vô thường. Do vậy cho nên nhìn đâu nghe đâu cũng đều là khổ đế hết. Dùng trí tuệ mà nhìn thì tất cả các này đều là khổ đế hết. con không cho đi học được là khổ. Cho đi học rồi, đỗ đạt rồi, thành tài rồi, vẫn không xong. Cũng có người có con cho thành tài đỗ đạt, tự nó lo cho nó được. Nhưng mà nó lo cho nó được rồi, bản thân nó thì á, con nó lo không được. Mình làm bà ngoại nó, mình làm bà nội nó, thì mình cũng phải khổ vì vì cái vai trò bà ngoại. Đó là con được đó, con nên người đó, mà nên người đi. Có người nó học hành không được, không học, có tiền bao nhiêu cho nó ăn nó chơi hết, thế là có con là sướng ưng, không con là buồn ưng, là cô đơn, người ta còn nói câu này nữa, cho nên là tôi không đồng ý đâu. Người ta nói cây độc không trái, gai độc không con, nói bậy, cái câu đó không có trúng. Người ta bây giờ, người con gái nào muốn có con đều được hết, đó là hiện đại ngày nay. Và người ta muốn không, người ta mà không muốn có con là cũng do ý của người ta, chứ đâu phải là cái độc không con. Vì vậy cho nên là tôi nói là cái học Phật của tôi á, tôi dám nói thẳng và tôi có thể tư duy, tôi nhìn thẳng vào sự thật. Cái câu đó không trúng, cái độc không trái, cái độc không con, câu đó hoàn toàn sai lầm. Cũng như một cái câu mà ngạn ngữ mà bài đặt ra nói rằng là giọt máu đào hơn ao nước lã đó, câu đó hoàn toàn phát xuất từ cái ích kỷ, cái hẹp hòi cục bộ, cái đó không có chân lý gì hết. Tôi nói luôn cả Khổng Tử, tôi cũng không ngán Khổng Tử luôn. Khổng Tử mà đưa ra cái gọi là tam can không có chân lý, chẳng qua là nịnh bỏ kiếm ăn âm thường ngũ thường tam can không có chân lý, và phong cho thiên là các ông vua là thiên tử, rồi có quyền tru di tân tộc người ta, có quyền tru di cửu tộc người ta, là Khổng Tử không là cái con người chỉ là vì quyền lợi của mình mà không nghĩ tới cái quyền lợi của nhân loại. Tôi đâu có sợ gì đâu, đó là tôi nói là các vị nghĩ coi có đúng không, hãy nói đúng chứ, có gì đâu mà không đúng. Vua là ai? Vua là một người trong vô số người, chẳng qua là thắng thì vua mà thua thì giặc vậy thôi. Vậy mà khi thắng rồi là đưa lên là thiên tử, là con trời, là có quyền tru di tam tộc, thậm chí là tru di cửu tộc, còn gì cũng đại này. Cho nên một cái điểm sai lầm đó là nó di hại cho thế hệ này tới thế hệ khác. Người đệ tử Phật văn như tư, tư như tu, không phải ai sống trước là người đó giỏi, là người đó lớn, là người đó mình phải nghe. Không, đâu mà không có dạy vậy. Không phải vì ông Khổng Tử sống trước tôi là mấy ngàn năm rồi ông nói là đúng mà tôi bắt buộc phải nghe. Không, không nghe. Cuộc đời này không phải là để trời sinh ra cho ông Khổng Tử. Trời sinh ra cho tất cả nhân loại hơn 8 tỷ người hiện nay trên quả đất này, trong đó có tôi. Cho nên tôi có quyền không nghe Khổng Tử mà tôi còn trân trị nữa cơ. Cho nên Mao Trạch Đông mà ngày nay mà còn để một cái vùng đất bao nhiêu chục mẫu, có như trăm mẫu để làm cái gia đình của Khổng Tử, là Mao Trạch Đông còn hiền lắm. Chứ người ta nói rằng chủ nghĩa cộng sản này lên rồi nắm quyền rồi cái là tàn hại thì ghi đúng cái sự thật còn hiện lành lắm. Bây giờ tôi nghe chứ tôi chưa có đi, cái vùng mộ bia thờ phượng của gia đình Khổng Tử đó nó còn bao nhiêu ngàn mẫu. Thế là Mao Trạch Đông hiền lắm đó chứ, chủ nghĩa cộng sản còn nhân đạo lắm đó chứ. Thành chúng ta thấy được cái đó chúng ta mới là khách quan, không thấy được cái đó mà chúng ta không có khách quan. Tôi học Khổng Tử từ nhỏ này, học thuộc lòng đó, tôi nói chuyện nho trên dách cho các chị nghe này, nhưng mà không ngán là không ngán. Đã tất nhiên là người nào cũng có cái hay, có cái dở nào đó, rồi người nào cũng có cái hay. Tất cả chúng ta ở đây không phải người nào cũng giỏi hết, người nào cũng có cái dở, nhưng mà tất cả chúng ta ai cũng có cái hay. Do vậy mà nó cộng nghiệp nhau thành ra một cái xã hội. Do vậy cho nên là theo giáo lý đạo Phật là văn như tư, tư như tu, không được quyền làm mê muội bởi sự đầu độc của một lý thuyết nào, một chủ nghĩa nào. Nên tôi nói nãy giờ đó, tức là các vị đấy mà nhìn coi, nhìn đâu cũng khổ hết, nhìn đám ma khỏi càng tò ta tí te, cái giọng buồn não là cái gì khổ phải không? Mà cái người trí người ta nhìn á, cái đám cưới mà một ngày mặc tắm cái bộ sô rê, người ta nhìn thấy cũng không có sướng gì hết à, không hề có sướng. Hỏi trong này là biết bao nhiêu người được sướng về đám cưới, ngược lại bao nhiêu khổ vì đám cưới, bao nhiêu người khổ dài. Do vậy mà mấy bà lớn rồi á, có con lớn lên thôi con ơi, đừng có lập gia đình chi con, khổ lắm con, má đây này, bà đây này, khổ lắm rồi à. Nhưng mà thiệt sự là cái tuổi nhỏ nói ra đâu có nghe, tuy là thuốc yếu là nó có 4.700 cái chất độc đấy, nhưng mà cầm cái thuốc về nè à, hút nó có những cái thích, cái sướng của nó, cái sướng về dục lạc, cái lạc đó là cái lạc gì, dục lạc thỏa mãn cái dục vọng, cái yêu cầu tâm thường của mình, chứ có lạc chứ có vui cái chứ. Còn như cái vui của đạo Phật phải là an lạc, do an mà sanh lạc thì cái vui đó mới bền vững. Thành ra đám cưới mà nhìn vào cũng thấy là khổ. Đám ma thì khổ đấy, hay nhìn thấy rồi ôi tôi coi là khổ quá, cô đời khổ, cưới cũng nhìn khổ. Đi chiếc xe cũ rít chạy chết dọc đường là khổ chứ gì. Đi chiếc xe hơn 1 tỷ, các vị thấy sướng không? Không hề có lạc thế đâu. Bởi vì nhà nước bây giờ nữa nè, người ta đang kiểm tra cái cơ quan nào mà mua chiếc xe 1 tỷ trở lên là đều là coi như hoặc bồi thường tiền, hoặc bị tịch thu, hoặc có thể mất chức. Thế thì đi xe 1 tỷ cũng đối với con mắt tôi nhìn không có gì, không có gì lạc thế mà là khổ. Đó là một cái trong cái khổ đế vô lượng. Đấy, đó là khổ đế vô lượng rồi. Thì các vị hỏi, ủa vậy thì Phật uy quang kém quá, nhìn cái gì cũng khổ hết trơn, vậy thì lấy cái gì để vui sống đây? Lấy gì để vui mà sống, mà kéo lê cuộc đời đây? Tôi bày cho các vị một câu với ạ. Bày một câu các vị nhìn ra được hai mặt. Nhìn ra hai mặt, từ đâu nó thành ra khổ đế, khổ từ đâu nó làm ra an lạc. Các vị chỉ đọc câu: đa dục di khổ, sanh tử vì lao tùng tham dục khởi. Ai mà còn đa dục, đa dục về tiền tài, về sắc dục, về danh vọng, về địa vị, về ngã và ngã sở, thì người đó dứt khoát là khổ, không bao giờ ra khỏi sự khổ. Năm nay mình tính mình ứng cử để mình làm chức này chức nọ, mình làm tổng thống thì kia nọ đó, cái bà tổng thống Philippines bây giờ khổ sở vô cùng, khổ sở vô cùng. Bây giờ thì biểu tình tới biểu tình lui, không vấn đề là ăn gian lận hay không mình không biết, nhưng mà bây giờ người ta nói như thế. Để cho được cái chức tổng thống ngày nay là phát xuất từ đâu? Từ đa dục. Nếu như là trong nhà mà có chừng 1 tỷ 2 tỷ thì họ đã dư có từ lâu rồi. Thế thì là gửi vô ngân hàng họ cho vay cho giải lãi gì đó, họ đưa mình tháng 10 triệu 12 triệu vậy đó. Rồi mình sống thì túc cỡ đó là quá là ngon. Nhưng mà mình đâu có chịu. na dục là khổ thôi. Sanh tử bì lao mỏi mệt ghê gớm là do na dục. Rồi bây giờ làm thế nào để khỏi khổ đây? Thiểu dục vô nghi thân tâm tự tại. Phải thiểu dục đi, thiểu dục đi. Rồi phải nhận thức cho được cái thực tướng của giải pháp. Mình mặc vô vi pháp là thực tướng của giải pháp là vô tướng. Cho nên làm thì làm chơi, sống thì sống chơi, ăn thì ăn chơi, nghỉ thì nghỉ chơi, thật là tống chơi, bệnh uống thuốc chơi, thuốc hết chất chơi. Thì vô vi thiểu dục mà nhận thức được cái vô nghi của giải pháp nữa thì thân tâm tự tại. Đây là có một phật tử mới gửi cúng tôi nè, 73 tuổi, do nghe băng mà nhẹ nhàng mà an lạc. Nếu không có nghe là 73 tuổi này mà mình lên mình bị không may, nó bị bệnh tật, bị té rồi nó gãy xương, rồi thấy buồn nản tủi cực ha. Rồi bây giờ nghe được kinh rồi cái thấy thế thì tất cả đều là chơi hết. Sinh lão bệnh tử là một cái hiện tượng là tất nhiên của loài người và của vạn vật. Cho nên là bây giờ bà nghe cái bà tỉnh bà khỏe quá bà mới gửi cúng hai năm nay. Do khỏe khoắn bà gửi. Thỉnh thoảng có những người ở phương xa cũng vậy, cũng nghe nó được nhẹ nhàng, được khỏe khoắn rồi. Cái mà làm cho người ta thiểu dục vô vi thì người ta có thân tâm tự tại liền, nhẹ liền. Đó là phương pháp gỡ ra cái vô lượng của thế bằng cái này. Phải nói cho người ta thấy được cái ngã này là không có gì. Cái ngã sở hữu là không có gì. Giải pháp là không có gì. Tức là tu tập cái pháp ngã không và pháp không. Thì người ta nhẹ ngay. Thế thì nhiều mặt lắm. Cái gì cũng là nguyên nhân của họ. Trên đâu cũng có thể là họ. Tôi thành thật nói, mà các vị không tin cũng được không? Sao hết? Chứ đây là tại cái tuổi già mà cái thấy nó là gì? Chứ người trẻ thì không thấy vậy đâu. Tôi thấy cất những cái tòa nhà mà chớn chở đó. Chớn chở nghĩa là cả mấy trăm hộ, căn hộ, cao lầu, cao phúc ở trong đó. Tôi thấy cái đó cái tôi sợ. Thấy cái đó là tôi biết là nguyên nhân của sự khổ. Cái người mà bỏ cái vốn ra đầu tư làm cái đó. Giờ cái tỉnh ở ngoài Bắc mình có một tỉnh bỏ vốn đầu tư rất là bao nhiêu, 4-5 ngàn tỷ. Bây giờ đang sợ vô cùng cả tỉnh ở miền Trung Du. Không lượng sức mình. Bây giờ nợ nần mấy chục ngàn tỷ. Bây giờ nhà nước nhà có muốn rầy thì cũng biết rầy sao. Phạt cũng biết phạt sao. Rồi còn như những người mà làm chủ đầu tư như thế. Tiền thì có đó. Nghe nói thì trăm tỷ ngàn tỷ không. Mình thâu suốt đi. Mà sự thật phải vậy. Thế như tôi nói này. Nghĩ ra một cái là cái trong cái ngàn tỷ mà không thể có sự sống. Vậy cho nên là cái người mà học cái pháp thiểu dục như tôi vậy nè, nhìn thấy những cái việc làm mà làm ăn mà lớn quá đó hả, rất sợ hãi. Do vậy cho nên là đệ tử Phật thì thiểu dục vô nghi thì mới có thân tâm tự tại. Tôi nói như vậy là dựa vào lời nói của Đức Phật bực vô lượng tôn kính của chúng ta là Phật Thích Ca Mâu Ni. Chứ nếu như giàu có mà sung sướng, địa vị mà sung sướng, danh vọng mà sung sướng thì Đức Phật là hoàng tử ai cũng biết cơ mà. Hoàng tử là lên vua ai cũng biết cơ mà. Có quyền tru di tam tộc, có quyền tru di cửu tộc người khác cơ mà. Mà mỗi một năm là thông thuế bao nhiêu vô trong kho của nhà vua kia nè. Vậy mà Đức Phật của chúng ta không làm gì đó. Và của chúng ta nhận thức rằng đa dục bộ sanh tử bị lao tù người ta. Nhân tùy tài sắc, nhân tùy tình dục cầu ưu thanh danh hiện trước thân chỉ không cố hỷ. Tham thế thường danh như bất học đạo, uổng công lao hình thí như thiên hương, ti nhân văn hương, hương chi tận hỷ, vui thân chi quả, nhi tại kỳ hậu. Nhờ đó phát xuất từ chữ nho ra, con người chạy theo cái tình dục, cái thói thường tình của cõi đời, chạy theo thanh danh, cầu danh cầu lợi, mà danh lợi mà nó hiển bày lên cho mọi người nghe biết được mình là người có danh có lợi, thấy được mình là người có danh có lợi, thanh danh mà nó hiển bày là vậy đó, thì cái thân của mình nó tàn, tàn nhiều cấp, một là tự huyết áp tăng cao, tự bán thân mất tội mà chết, hai nữa là mình lừa bịp tham nhũng kiểu này kiểu khác, bị tù tội xử tử mà chết. Thế thì là thanh danh hiển trước thân chỉ có hỷ, thân bị tàn rồi. Tham thế, đây là nói về tu sĩ này, tham thế thường danh như bất học đạo, uổng công lao hành, tham cái danh lợi thế gian thường tình, mà không học đạo, không hành đạo, không tu đạo thì uổng công nhập sự. Ví như người đốt một cái nén nhang trầm, khi cái nén nhang trầm đó mà nó bay cái khói ra cho người ta biết rằng đây là nhang trầm, thì tự thân cái nhang trầm đó đã thành tro rồi. Đấy là lời dạy của Phật này. Mà Phật tử tại gia cũng đọc câu đó được. Chạy theo thanh danh và thanh danh hiển trước á, nổi bật ra đó cho người biết đó, là thân mình tàn, tàn lụng từng ngày cơ, mà nó tàn nhiều cách. Do vậy cho nên là phải nhìn đâu cũng đều phải thấy là nguyên nhân của khổ của đau, có là sự thật, có là vô lượng khổ này. Thế thì tôi nói như vậy là các vị ha, nó là cái đề tài, cái đầu đề, cái đối tượng tư duy để tu thiền đây. Rồi bây giờ tôi nói tới vô lượng tập đế. Tập đế tức là gì? Đó là cái nguyên nhân để sinh ra các thứ đau khổ. Cái gì là nguyên nhân sinh ra các thứ đau khổ thì cái đó gọi là tập đế. Và tập đế này vô lượng. Tôi nói về đại chúng cũng để phải tu, phải tu duy mới thấy. Chứ còn các vị mà đòi nghe tôi nói cho các vị bằng lòng hát, trời ơi, sẵn sàng á. Không bao giờ ai nói hát, kể cả Phật Thích Ca cũng không nói hát. Bây giờ nguyên nhân khổ là cái gì? Thì bất cứ là các vị khởi cái niệm tham là tham cái gì? Khởi niệm tham về tiền tài, đó là vô lượng. Tham tiền tài để làm ra tiền tài đó này. Hoặc là các vị buôn bán cho ra tiền tài, hoặc là các vị cho vay để ra tiền tài, hoặc là các vị làm tiệm cầm đồ để cho ra tiền tài, hoặc là các vị là buôn bán xúc vật để cho ra tiền tài, hoặc là các vị buôn bán giải mà mình bán hàng quá giải sò mà mình phải làm hồi đó là người ta đặt ra cho mình một cái khuôn dịch giải gì một cm vậy nên là mấy trăm sợ ha, mà người ta làm một cm vậy nó thay vì 300 sợ người ta làm còn 200 là 97 sợ, một cm tức là 3 sợi chỉ thôi. Đạp cho nhà nước tài kỳ quốc dân. Thế thì là làm ra tiền tài là nó là nguyên nhân của đau khổ, của sợ hãi. Rồi nhà nước ôm vừa họ có cái kính rồi họ để vô cái sao mà nó hiển lộ ra cho nên là anh thiếu ba sợ. Ôi một cm thiếu ba sợ. Thế thì anh đo cho tôi mấy chục thước là cứ nhân ra là anh thiếu của tôi hết là bao nhiêu phân. Lấy lại hết nào. Mình khổ ghê luôn. Cho nên tất cả những cái nguyên nhân mà mình tham để mình lao ra tiền tài, cái nào cũng khổ hết. Bây giờ ta đang kiểm tra mấy chục tấn gà ở trên khu sấm thần đó. Mà gà đó, gà bất hợp pháp thì cái người đó đã khổ rồi, mà còn có người đi kiểm gà đây nè. Kiểm gà mà không kêu là nó quá mình vướng trong đó. Bởi vì người ta dám chìa cho mình đó là từ sắp này tới sắp còn hơn khác. Mà nếu mà mình không công bằng, không thanh liêm, không chính thật á, thì liên can sát mạng ở trong cái vụ mấy chục tấn gà thì đừng có nói. Cũng như là cái vụ mà điện kế này báo đăng này, có người ngồi nói ầm ừ, có người liếu lưỡi, có người nói ngọng. Là tại vì mình có tương quan đó, mình làm sao mình nói thoải mái được. Rồi để chấp nhận cái chậm này. Cho nên khởi cái niệm tham gì đều gọi là khổ đề. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thị, khởi cái niệm đều là khổ hết. Rồi sanh. Hằng ngày chúng ta biết bao nhiêu hằng hà sa số cái môi trường mà làm cho chúng ta bất bình, bất mãn, sân hận. Thế thì chẳng phải là vô lượng tập đế đó sao? Rồi suy. Theo giáo lý Đạo Phật thì chúng ta có con mắt sờ sờ vậy nè, mở sờ sờ vậy nè, mà sự thật là không có thấy. Chúng ta tại vì là có cái màn vô minh nó che ở trước, cho nên chúng ta không thấy được chân lý, chúng ta không thấy được sự thật. Mà chúng ta tưởng là chúng ta thấy hết, chúng ta biết hết, chứ kỳ thật chúng ta vô số cái chúng ta không biết. Thí dụ thế gian vô thường, con mắt mở vậy có mấy khi mà chúng ta được thấy, được ghi, được nhớ cái đó. Quốc độ nguy thúy, quốc độ tạm bỡ mong manh, thì bỗng có động đất đây ở Nghệ An của mình cũng có động đất này, mà động đất là một nguy cơ chết chóc mà mình cũng đâu có sợ. Ở đâu vẫn cứ làm ăn người, rồi vẫn còn vướng tiền tài danh vọng địa vị sức dụng quyền lợi như bình thường. Chừng nào nó làm cái ồ một cái giống như là đạo AC, giống như bên Ấn Độ, giống như là cô Tích Lan ha, thì chừng đó mới tỉnh ngộ ra thì nó không. Đấy, cho nên là cái khổ đế nó vô lượng đó chứ. Nhìn về làm ra tiền tài danh vọng sắc dục địa vị gì đều là khổ hết đó chứ. Thân danh hiển trước thân chỉ có hỷ đó. Do vậy cho nên là cái phiền não, cái vô minh, cái tội lỗi đó vô lượng. Mà cái này mình phải thành thật, phải khách quan, đừng cục bộ thì mình mới thấy. Tôi nói ví dụ như là cái từ mà tôi nói nhiều lần đó. Chúng ta mở mắt rõ ràng mà chúng ta tưởng đâu là chúng ta ngồi trên khô, mà kỳ thật chúng ta không có ngồi trên khô. Chúng ta là những người mà nhìn bằng tự nhãn là ở dưới ái hà thiên xích lạc, mà ở trong khổ hải vạn trùng ba đấy, mà chúng ta là tưởng là chúng ta ngồi trên khô. Chúng ta không ngồi trên khô, ở trong cái tâm ái, ái nhiễm đủ thứ, ái tài, ái sắc, ái danh, ái thực, ái vị. Do vậy mà nó làm cho chúng ta còn sợ. Thế thì là nhìn đâu á, các vị lý đi, rồi các vị nhìn đi, tất cả đều là nguyên nhân của khổ đau. Trừ ra các vị vừa nhìn mà vừa đọc, thì đọc cái bài tôi đọc này, đa dục khổ, tử bị lao tục tâm dục khởi. Đa dục là bị khổ thôi, sinh tử mình nhập vô cùng, từ tâm dục khởi. Bây giờ muốn khỏi cái đó phải không? Phải thiểu dục vô. Vô nghi thì các vị có thân tự tại và tâm tự tại. Từ cái đó ra, từ cái thiểu dục tôi đi ra, thì đâu đều là khổ hết. Thì đâu cũng là một hình thức dục, dục thiểu dục hoặc là đa dục, chứ cũng là dục. À, thế thì là tập nhìn. Nếu các vị muốn đi theo con đường của Đạo Phật, tập nhìn đâu cũng đều là nguyên nhân của, tức là ở đâu cũng là đó. vô lượng tập. Đây là chúng ta đang học, đang học vô lượng tập này, vô lượng tập này, vô lượng tập này. Rồi bây giờ tôi diệt nén nha. Diệt nén là cái gì? Chữ diệt là tên khác của niết bàn. Chữ diệt là để nói lên rằng là cái tâm của chúng ta loại bỏ, diệt trừ hết tất cả những cái tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ, diệt bỏ loại trừ hết tất cả cái phẫn hận phú não tham sân, và chung lại là tất cả cái phiền não vô minh kiến vật tư vật trần sân. Chỉ diệt là diệt, diệt bỏ hết, diệt bỏ hết các cái pháp hữu vi, không vướng mắc, không đam mê, không vướng mắc vào trong các pháp, gọi đó là diệt. Ở ngoài cái tháp này, tháp để cốt sao đây mà trước mà để câu của kinh đại niết bàn, thấy cho được cái tính chất chư hạnh vô thường thủy sanh diệt pháp, sanh diệt, diệt dĩ tịch diệt vi lạc. Phải thấy cho được cái tính chất rằng là các hành pháp, các hành pháp đây có nghĩa là núi sông đất liền trời tăng mi nước cỏ cây hoa lá tượng cầm mã thú vân vân, thì cái pháp mà nhận hữu trên con đời này gọi là hành pháp. Sao gọi nó là hành pháp? Là vì nó là luôn luôn là bị tác động bởi cái chân lý vô thường mà nó không được thoát khỏi được, vì bản chất vô ngã của nó, cho nên nó phải bị vô thường chi phối, nó không tự tại độc lập tương cứu được, cho nên gọi nó là hành pháp. Các hành pháp đều là vô thường, nó là pháp sanh diệt. Và cái người tu tập là diệt đi cái ý niệm sanh sanh diệt. Mà muốn diệt cái ý niệm sanh diệt là các vị phải tu cái gì? Các vị phải tư duy quán chiếu về như quyển tâm muội. Các vị tu như quyển tâm muội để các vị đạt tới cái đỉnh cao của như quyển tâm muội là thấy được cái thực tướng của giải pháp là tướng, tướng vô là không có gì. Đó là các vị đã diệt hết cái ý niệm sanh sanh diệt, thì các vị có được cái vui tịch diệt. Mà cái vui tịch diệt là cái vui đó nó tự xưa nay không có vui, nó tự thanh tịnh bản nhiên, cái đó gọi là niết bàn, cái đó là tự tánh thanh tịnh niết bàn, cái đó gọi là diệt đế. Diệt đế là cái niết bàn bất sinh bất diệt. Các vị học niết bàn rồi đó, niết bàn là cái pháp bất sinh bất diệt. Nó là nó không phải là tác nhân ra, đó là liễu nhân sinh ra. Liễu nhân là do diệt hết cái ý niệm sinh diệt, thì tư nó hiển lộ ra một cái bất sanh bất bất diệt vĩnh cửu trường tồn. Do vậy cho nên là khi mà mình nắm được cái diệt hết cái ý niệm sinh diệt rồi, ở bên các pháp hữu vi rồi, mình thấy được cái thực tướng của giải pháp là tôi vô rồi, diệt hết ý niệm sinh diệt đó, thì có cái vui tịnh diệt, vui đó là. Cái tịch diệt có nghĩa là nó vắng lặng mà không do người làm, không có tác giả. Niết bàn không có tác giả, không do người làm, mà cái tính tự nhiên của hiện tượng chẳng phải của vũ trụ nào là. Do vậy cho nên là diệt đế vô lượng. Các vị ở đâu cũng có niết bàn. Vì vậy mà người ta dạy ba cái cửa chùa đó, không tướng và vô. Tôi nguyện đừng có ai giả dột mà cầu được niết bàn, đừng có ai giả dột mà cầu về cái nước cực lạc ở phía mặt trời lặn nào hết. Phải tu không tu tướng à, vô nguyện ấy. Thế là diệt đế vô lượng, cho nên là ngồi đâu ở đâu đi đâu cũng đều là niết bàn. Cái này hay đó, không phải chủ quan đâu. Tuy nhiên là không phải mình nói khách quan, mình nói đúng sự thật mà ai cũng nghe. có người nghe mà con người cũng không nghe, sao hết. Đó là cuối cùng rồi. Dịch đến vô lượng có nghĩa là tự tánh thanh tịnh với bạn của mọi người ai cũng có, thì mắc chứng gì mà phải tu với hành chứ, thấy không? Mắc chứng gì mà tu với hành? Các vị diệt hết ý niệm sanh, sanh diệt cái gì là các vị có cái vui tịch diệt, là cái tự tánh thanh tịnh biết biết bạn của các vị rồi, các vị không có bệnh, có đi mua thuốc uống không? Ngu gì vậy? Ngu gì ngu dữ vậy? Buộc lòng người ta có bệnh, người ta phải mua thuốc, người ta uống cho nó hết bệnh. Mình là người không bệnh, mình là người thấy được cái tự tánh thanh tịnh biết biết bàn. Và sự thật cái tự tánh thanh tịnh biết bàn đó là cái vốn có của mình. Mình không bị phiền não vô minh nào, không bị những cái gì trong thập đế nó làm đau khổ mình, thì mình chịu gì mà phải không? Do vậy cho nên là cho nên Niết Bàn vô lượng rồi á, thấy được là vô lượng Niết Bàn rồi đó, thì đồng thời mình cũng biết rằng là đạo đế cũng vô lượng, nghĩa là ở đâu môi trường nào hoàn cảnh nào cũng là nguyên nhân của thanh tịnh, cho nên không cần phải ở tu tập pháp môn nào từng món 37, 38, 39 gì cả. Mà nhất cử nhất động nhìn đâu cũng đều thấy là nguyên nhân của an lạc, của thanh tịnh, của Niết Bàn. Là ta vô lượng đạo này. Nghe tiếng chim kêu, nghe tiếng dưỡng hú, nghe lá cây reo, nghe tiếng mùa tọt ảnh thương kêu, và nghe bất cứ thấy bất cứ một cái gì đều là nhẹ nhàng, là an lạc, là thanh tịnh. Không có cái nào là cái mà nó ràng buộc mình. Sự thật không có cái nào là cái mà nó có quyền ràng buộc, trói buộc làm cho mình khổ não. Do vậy cho nên đạo đế là ở đâu cũng có, là vô lượng đạo đế, mà không cần phải nói 37, 38 món gì hết. Đây. Thế thì là các vị để ý, vừa nghe vừa tư duy tu tập thiền định. Mà thiền định tôi không bắt buộc các vị ngồi, mà các vị có thể nằm cái bó, các vị có thể nằm giống trong lúc mà 2-3 giờ khuya thức dậy, các vị tư duy đi rồi các vị sẽ thấy. Cho nên đối với tôi là tôi xin nhắc lại là thiền định mà tôi nói, tu như Nguyễn Tam Muội mà tôi nói, các vị không cần phải ngồi nếu các vị không muốn ngồi, cứ nằm mà nghe. Cái bó cũng được, giống cũng được, trên giường cũng được, miễn là các vị tư duy quán chiếu vấn đề đó. Bữa nay chưa ra, chưa bung mối ra, thì lần khác nhiều lần như thế các vị sẽ thấy được cái chân lý mà Đức Phật dạy, để cho chúng ta cởi mở những cái gút mà chúng ta bị trói, quá bị xiềng. Hết giờ rồi, đừng đây nhỉ. Chúng sanh vô biên huệ nguyện độ, thiện nam vô tình thề nghìn đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện đoạn, đạo vô thượng thề nguyện. Thank you.